Ấn công đức, chương 197, người ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Huyền của Đan Phù Tông vì che chắn cho Lâm Diệu Thiền mà dính phải lửa xanh lên người. Hắn cũng rất quyết đoán, nhanh tay lẹ mắt chặt đứt cánh tay bị dính phải lửa xanh. Đồng thời phong bế kinh mạch trên cánh tay, khiến cho kịch độc không thể lan đến những nơi khác, có thể cho hắn tranh thủ được chút thời gian. Trước người Mục Cẩm Vân có một lớp băng, lửa không thể xuyên qua được, bởi vậy hắn và Tiểu Thiền lại bình an vô sự. Âu Dương Miện thì cũng may mắn, trước đó y đã rời khỏi Cột Long Đằng, lần này không bị lửa xanh lan đến. Một cuộc thi đan đạo đang tốt đẹp, vì có một ma tu trà trộn vào mà bị biến thành như vậy. Hai lão tổ của Đan Phù Tông hạ lệnh, dốc hết tất cả sức lực cứu chữa cho những người bị thương ở dưới. Còn về ma tu này, y ẩn núp trong đội ngũ của Ngự Thú Tông nên Ngự Thú Tông không thể trốn tránh trách nhiệm. Vài câu nói đã hất hết cho Đan Phù Tông bọn họ. Vốn dĩ mọi người đều trách Đan Phù Tông vậy mà lại để ma tu trà trộn vào cuộc thi đan đạo. Hiện giờ ánh mắt nhìn Ngự Thú Tông cũng bất thiện hơn rất nhiều. Đan Phù Tông nói không hề sai. Ma tu này chính là đệ tử của Ngự Thú Tông đó. Môn sinh đắc ý của Ngự Thú Tông. Ẩn nấp trong Ngự Thú Tông nhiều năm đến vậy. Còn có mối quan hệ thế kia với nữ tu của Ngự Thú Tông. Thấy cuộc thi đan đạo này định cứ thế kết thúc. Tô Lâm An cất cao giọng nói. Âu Dương Miện, chịu chết đi. Trước khi giết người còn gào lớn không phải là thói quen của Tô Lâm An. Nàng gào lên như vậy, đơn giản chỉ là muốn nói. Này, mọi người nhìn qua đây đi mà. Không phải nàng cứ giết luôn Âu Dương Miện là được. Nàng còn muốn lấy lại lò đan của phụ mẫu Nam Ly Nguyệt. Khiến đôi nam nữ cặn bã đê tiện kia thân bại danh liệt. Nhưng vào đúng lúc này, Nam Ly Nguyệt giả mạo nhìn vô cùng ốm yếu đang ngồi trên kia đột nhiên tắt thở ngã xuống. Âu Dương Miện bay tới tra xét. Sau khi xác nhận cô ta đã chết thì ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Nam Ly Nguyệt bỗng nhảy ra kia. Mắt đầy lệ nóng gào lên phẫn nộ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngộ nhận là đạo lữ của ta có ý đồ gì? Người đâu? Lôi cô ta xuống đây. Đưa về từ từ tra hỏi. Người đầu tiên xuất hiện chính là Nam Kiều Phong của Nam Ly gia. Ông ta cũng coi như là thúc thúc của Nam Ly Nguyệt. Lúc này lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Ta tận mắt nhìn Nguyệt Nhi trưởng thành. Lẽ nào còn không nhận ra ai mới là Nguyệt Nhi thật sự? Nói xong, ông ta lấy ngay pháp bảo ra tấn công. Tô Lâm An cũng lấy đồ ra. Nhưng lại không phải là pháp khí, mà là viên thọ nguyên đan cấp 9 vừa luyện. Đồng thời, nàng còn rung vang ám hiệu lúc trước. Hiện giờ Đỗ lão ma mà nàng lo lắng nhất đã chết. Việc có lộ hay không cũng chẳng còn quan trọng với nàng. Vốn có người còn đang quan sát. Thế nhưng ngay sau đó, đã có mấy cường giả nguyên anh kỳ xông ra. Lão phu cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Sao không cho vị tông sư đan dược này một cơ hội để chứng minh thân phận? Đây chính là cơ hội tạo dựng quan hệ với đại sư đan dược. Không thể bỏ lỡ như vậy được. Vì vậy vô số tiếng nói vang lên liên tiếp. Đúng đó, người nói người mới là Nam Ly Nguyệt. Người có bằng chứng gì không? Đến ngay cả hai vị lão tổ của Đan Phù Tông cũng đều không ngăn cản. Bí cảnh đan đạo kia, họ đã quá tuổi để vào. Mà giờ cô gái trẻ tuổi có thể luyện ra đan dược cấp 9 này lại là ứng cử viên sáng giá nhất. Có thể luyện ra được đan dược cấp 9, tu vi lại không hề cao. Vừa khéo có thể khống chế, bọn họ cũng không lên tiếng ngăn lại. Lại chẳng ngờ trưởng môn Đan Phù Tông lại lén lút truyền âm với họ. Nói rõ chuyện mờ ám trong đó. Bấy giờ hai vị độ kiếp kỳ mới hơi do dự. Bọn họ không quản sự vụ của tông môn. Tất nhiên trước đó không hề biết được vài hoạt động không thể để lộ giữa Đan Phù Tông và Nam Ly gia. Hiện giờ biết rồi, nhưng cũng cân nhắc giá trị của hai bên. Làm sao có thể khiến Nam Ly Nguyệt bán mạng cho họ, lại không làm tổn hại đến thanh danh và lợi ích của Đan Phù Tông cũng là một vấn đề. Nam Ly gia cũng là thế gia đan dược. Nếu như thật sự có điều oan khuất, Đan Phù Tông chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Chẳng bằng thế này đi, Tiểu Hữu hãy tạm thời ở lại Đan Phù Tông ta. Chúng ta chắc chắn sẽ tra rõ chân tướng. Nếu như những điều ngươi nói là sự thật, ta sẽ giúp ngươi đòi lại lẽ phải. Cho dù là dính đến đệ tử trong tông môn ta, ta cũng sẽ xử lý công bằng. Tuyệt đối không thiên vị. Nói xong, Đan Lâm Thụ còn lạnh lùng nhìn Khúc Uyển Nhi đang lộ ra vẻ mặt hơi kinh hãi ở trên đài. Khúc Uyển Nhi chính là nữ tu của Đan Phù Tông mà trước kia Nam Ly Nguyệt từng nhắc đến. Lão già này còn vô liêm sỉ đến vậy. Tô Lâm An hờ hững nói. Không nhọc tiền bối phải phí tâm. Chứng minh thân phận của ta. Chẳng phải quá đơn giản hay sao? Ai cũng biết chỉ có con cháu của Nam Ly gia mới có thể mở được nhà tổ. Ai có thể điều khiển nhà tổ thì người đó chính là Nam Ly Nguyệt thật sự. Tuy rằng cô ta đã chết. Nhưng chẳng phải ta vẫn đứng sờ sờ đây sao? Không ngờ rằng nghe đến đây, Âu Dương Miện ngược lại gắng gượng bình tĩnh lại. Nói, thứ mà nhà tổ Nam Ly gia dựa vào chính là đá đan duyên. Không hề liên quan gì đến dòng máu. Nguyệt Nguyệt đã sớm giao lại chìa khóa của đá đan duyên cho ta. Cho nên ta có thể điều khiển nhà tổ. Hóa ra ngươi có ý đồ với nhà tổ. Y đã ngầm liên lạc với Thanh Quân. Lại chẳng rõ vì sao. Lúc này Thanh Quân không hề đáp lại, khiến cho đáy lòng y tràn đầy lo lắng. Ồ, ngươi có thể điều khiển nhà tổ. Ngươi gọi nó một tiếng xem nó có đáp lại hay không. Lấy được chút máu của Khang Khang là tưởng mình có thể khống chế được nhà tổ. Thực sự cho rằng mình vô cùng đáng gờm cơ đấy. Hê, vậy ngươi gọi nó thì nó đáp lại sao? Âu Dương Miện cười lạnh hỏi vặn lại. Tô Lâm An nghe vậy bèn giơ tay, gọi một tiếng, tới đây, tiên linh có liên lạc với nàng, nói nó đã sắp đến đây. Tô Lâm An lợi dụng điểm này, dứt khoát và thẳng vào mặt Âu Dương Miện. Vào khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng ầm cực lớn, chấn động mạnh đến mức mặt đất của thành Vân Đoan cũng rung chuyển theo. Từ nơi xa có tiếng hô kinh ngạc truyền tới. Vài áng mây trắng mau chóng bay qua. Đó là tu sĩ tuần tra của Đan Phù Tông. Một người đang đứng trên mây gào lớn. Nam Ly gia, hòn đảo nổi của Nam Ly gia đã va chạm tới đây rồi. Làm càn, Đan Lâm Thụ nhìn về phía trưởng môn Đan Phù Tông. Đồng thời cũng liếc Nam Ly Nguyệt một cái. Lại chẳng ngờ ngay sau đó. Đan Thu Lộ bỗng lên tiếng. Đụng cái gì mà đụng. Mở kết giới ra, để hòn đảo đó vào trong. Bà lạnh lùng nhìn Âu Dương Miện, bỗng nhả ra một câu. Đàn ông, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Một câu nói khiến cho vô số nam tu lạnh lẽo trong lòng. Khóe miệng của Đan Lâm Thụ thì co rút. Muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại. Không tranh cãi với bà vào lúc này. Vì vậy kết giới trong thành Vân Đoan được mở rộng. Để cho nhà tổ của Nam Ly gia vào. Kích thước của nhà tổ kia cực kỳ lớn. Không khác thành Vân Đoan là mấy. Trong khi nhà tổ chậm rãi tiến lại gần. Giống như có một áng mây đen che phủ kín cả tòa thành. Bao trùm thành Vân Đoan ở dưới từng chút một. Cuối cùng dừng lại trên bầu trời thành Vân Đoan. Ngươi còn lời gì để nói không? Đồ đê tiện lòng lang dạ sói như ngươi. Đáng phải chịu phanh thây xé xác. Lời của Tô Lâm An vừa dứt, ông lão Nguyên Anh Kỳ lên tiếng phụ họa đầu tiên lập tức bay vọt lên. Phi ngay một thanh trường kiếm về phía Âu Dương Miện. Âu Dương Miện cực kỳ sợ hãi. Tu vi của y rõ ràng không thể bì được với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ viên mãn thế này. Bèn thôi thúc lá chắn phòng ngự lên mức cao nhất, để cho đám thuộc hạ đi ngăn lại. Còn mình thì liều mạng liên lạc với Thanh Quân. người mà Tô Lâm An đã sắp xếp trước kia phát huy được tác dụng cực lớn. Lại thêm thân phận luyện đan sư cấp 9 của nàng. Hiện giờ có thể nói là người người ủng hộ. Đến ngay cả tu sĩ cao cấp của Lượng Kiếm Sơn và Vấn Đạo Tông cũng ra tay. Trong chớp mắt, người xung quanh Âu Dương Miện bị đẩy vào thế yếu. Mấy người đuổi kịp Âu Dương Miện. Dùng dây thừng linh khí trói chặt lấy y. Đưa đến trước mặt luyện đan sư cấp 9. Nam Ly Nguyệt. Còn về Khúc Uyển Nhi của Đan Phù Tông đang đứng trên đài cao với sắc mặt tái mét kia. Mọi người đều ăn ý không động vào. Cách chương.